Phượng Ẩn Thiên Hạ, chương 168, chàng có thể lười hơn nữa không? Góc truyện audio.com, bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặc, bên trong nhà ánh đèn chập chờn, say đắm lòng người. Cơ Phượng Ly ngồi phê duyệt tấu chương, Hoa Chư Vũ nằm trên giường đặt tên cho hai đứa nhỏ. Đào Chi Yêu Yêu trước Kỳ Hoa, muội muội Đào Yêu ca ca trước Hoa, chàng thấy thế nào? Hoa Chư Vũ đắc ý hỏi, Cơ Phượng Ly không buồn ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Không hay, Tử Khâm, Thanh Dương thì sao? Hoa Chư Vũ tiếp tục hỏi. Cơ Phượng Ly liếc nhìn nàng, Tự Vẫn, cái này mà cũng nghĩ ra được. Thanh Thanh Tử Khâm, đây là một câu trong kinh thi, cái tên đẹp thế qua miệng chàng cũng thành Tự Vẫn được. Nàng bất mãn nói, Hoa Chư Vũ sắp vò nát cả quyển sách, đến cuối cùng cả 10 cặp tên nàng thấy hài lòng đều bị Cơ Phượng Ly bác bỏ. Cuối cùng, Hoa Chư Vũ đã nổi giận. Cơ Phượng Ly, chàng nói xem, mấy tên này không hay ở chỗ nào? Hoa Chư Vũ quơ quơ tờ giấy chi chít chữ trước mắt hắn hỏi. Cơ Phượng Ly đặt tấu chương xuống, cười với nàng, nhìn vào mấy cái tên này không thể biết được mẫu thân chúng là ai. Hoa Chư Vũ sửng sốt, lần đầu tiên nàng nghe nói đặt tên cho con phải để người ngoài nhìn vào tên mà biết mẫu thân đứa bé là ai. Vậy dùng tên gì mới được? Hoa Chư Vũ nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Cơ Phượng Ly để hai đứa cùng tên với nàng? Ngốc quá, ca ca tên là Hoàng Phủ Doanh, muội muội là Hoàng Phủ Sơ. Cơ Phượng Ly nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương. Lần này, Hoa Chư Vũ ngây người như phát ngốc, Hoàng Phủ Doanh, Hoàng Phủ Sơ, Doanh Sơ Tà, Cơ Phượng Ly dám trực tiếp chôm chìa tên nàng, còn ai lười hơn hắn nữa không? Nhưng mà hai cái tên này cũng không tệ, dù gì nàng cũng không dùng tới cái tên Doanh Sơ Tà nữa, để cho bọn nhỏ dùng thôi. Cơ Phượng Ly, nàng vỗ bàn hỏi, không phải chàng nghĩ ra hai cái tên này lâu rồi chứ? Còn thần bí che giấu, hại ta nghĩ tới bạc cả tóc. Cơ Phượng Ly nhếch môi không nói, không để nàng bận rộn, hắn sẽ bị giày vò tới chết. Nhưng vừa nghe hai cái tên này, đúng là có thể nhận ra bọn chúng là con ta. Hoa Chư Vũ bật cười, Cơ Phượng Ly vừa phê duyệt tấu chương vừa không nhịn được nở nụ cười. Thật ra thì, hắn đặt tên này cho hai đứa bé, nguyên nhân chủ yếu vì gọi tên con cũng có thể nhớ tới nàng. Cách chương.